Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, đệ 1568 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 176, sao tưởng Quang Chính liếc mắt một cái liền xem thấu Tôn Tử ý tưởng, cũng liền cười nói. Ta đem Sa Đa Cô gọi tới nơi này, lúc ban đầu mục đích thật là muốn làm nàng rời đi ngươi. Nhưng là, ở chung xuống dưới phát hiện, nàng thiệt tình không tồi, thực thích hợp ngươi. Tưởng Tử Lương nhìn Sa Đa Cô, rất muốn biết nàng dùng biện pháp gì tới thuyết phục Gia Gia. Hắn mẫu thân ở Tưởng Gia sinh sống 8 năm, đều không thể được đến Gia Gia thừa nhận. Mà Sa Đa Cô lại có thể ở ngắn ngủn thời gian chinh phục Gia Gia. Sa Đa Cô chiều hắn nhàn nhạt cười cười, sau đó cúi đầu giúp hắn chia thức ăn. Tưởng Tử Lương cũng liền không hề hỏi nhiều, cũng liền bắt đầu ăn lên. Hai người nói cũng không nhiều, nhưng là ngẫu nhiên gian đối diện, thật giống như đã nói hết thiên ngôn vạn ngữ. Tưởng Quang Chính xem ở trong mắt, thật là càng xem càng vừa lòng, cảm thấy này hai người, thật là trời sinh một đôi hài hòa. Sa Đa Cô, Tử Lương, các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, ta và ngươi nãi nãi cũng nghĩ có thể ở sinh thời có thể bế lên tăng tôn. Nếu không, các ngươi chạy nhanh kết hôn đi, Tưởng Quang Chính bỗng nhiên nói. Sa Đa Cô kia cầm chiếc đũa tay hơi hơi đình trệ một chút. Tưởng Tử Lương trên mặt cũng xuất hiện ngạc nhiên. Gia Gia, việc này cũng quá nóng nảy đi. Các ngươi đều tình trạng ý thiếp, lẫn nhau thích, kết hôn cũng là chuyện sớm hay muộn. Sấn Gia Gia nãi nãi hiện tại còn khỏe mạnh, chạy nhanh kết hôn, yên ổn xuống dưới. Ta cũng ân tâm một chút, Tưởng Quang Chính khuyên nhủ. Tưởng Tử Lương hai mắt sáng lên. Đối với Sa Đa Cô, hắn là có kết hôn xúc động. Thật hy vọng có thể cùng Sa Đa Cô ở bên nhau sinh nhi dục nữ. Thẳng đến vĩnh viễn, liền xem Sa Đa Cô ý kiến như thế nào. Sa Đa Cô lúc này lòng có điểm hoảng loạn. Nàng là muốn cùng Tưởng Tử Lương ở bên nhau. Nhưng là, trước nay đều không có nghĩ tới kết hôn việc này. Hiện tại, Tưởng Quang Chính đột nhiên nói ra, làm nàng tinh thần chấn động. Thực xin lỗi, ta tạm thời còn không nghĩ kết hôn. Sa Đa Cô áy náy mà nhìn Tưởng Tử Lương nói. Lại có lẽ, ta không lớn thích hợp cùng ngươi kết hôn, vì cái gì? Tưởng Quang Chính thấy Sa Đa Cô cư nhiên cự tuyệt kết hôn. Có chút ngoài dự đoán, hắn còn tưởng rằng Sa Đa Cô sẽ thật cao hứng chính mình nhanh như vậy phê chuẩn bọn họ kết hôn đâu. Tưởng Tử Lương nghe thấy Sa Đa Cô cự tuyệt kết hôn, kia tâm cũng thực mất mát. Ta thân phận có điểm đặc thù, Sa Đa Cô nhìn Tưởng Tử Lương nói. Chủ nhân hẳn là cùng ngươi đã nói ta thân phận, Tưởng Tử Lương gật gật đầu. Ta biết. Ta không ngại, nhưng ta để ý, Sa Đa Cô nhàn nhạt nói. Ở ta không có hoàn toàn đem chính mình biết rõ ràng dưới tình huống. Ta sẽ không cùng ngươi kết hôn liên lụy ngươi. Nếu ngươi thật sự chỉ thích ta, vậy chờ ta một ít nhật tử, ân. Ta sẽ dùng cả đời tới chờ ngươi, Tưởng Tử Lương thâm tình mà nhìn nàng nói. Trừ bỏ ngươi. Ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào kết hôn, hắn lời này nói được thực giản dị. Lại đủ để lay động Sa Đa Cô tâm ni, nàng nhìn trước mắt cái này ít khi nói cười. Cùng nàng có giống nhau hẻo lánh hơi thở, lại tràn ngập dương cương nam nhân. Lòng đang thống khổ mà dối rắm mơ ni, vì cái gì chính mình sẽ là cái không biết vận mệnh đi hướng. Hoặc tử nhân đâu. Nàng trước nay đều không có thử qua như vậy mãnh liệt vứt bỏ chính mình cái này hoạt tử nhân thân. Phận, trước nay đều không có thử qua như vậy mãnh liệt hy vọng chính mình có thể là bình thường, tự do. Người thường, nếu có thể lựa chọn một người kết hôn, nàng cũng là sẽ lựa chọn Tưởng Tử Lương. Tưởng Quang Chính cho rằng Sadako nói thân phận là cùng Dương Tử Mi cái kia chủ tớ quan hệ. Vì thế nói, Sadako, tuy rằng ngươi trên danh nghĩa là Tử Mi người hầu, nhưng thế giới này là hiện đại xã hội, cũng không có cái gì tôn ti chi phân. Chúng ta tưởng ra là sẽ không để ý cái này thân phận, sao sao sao sao. Hết chương.